Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta cũng hiểu sự kinh ngạc của cô. Lúc cậu chủ được 10 tuổi, một ngày nọ, đột nhiên ông chủ dẫn về một đứa trẻ, nói là con của mình. Điều đó làm ông nội của cậu chủ cùng bà chủ rất đau lòng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của mẹ cậu ấy. Đây là một nỗi đau cùng sự ám ảnh đeo bám cậu ấy từ nhỏ cho đến bây giờ. Mỗi lần trời mưa, ký ức khủng khiếp đó lại trở về. Vì thế mà mối hận đối với Thế Kiệt bao nhiêu năm qua vẫn không hề giảm bớt. Vậy khi cháu đi bên cạnh hay ở bên cạnh Thế Kiệt, cậu chủ sẽ tức giận. Như cháu cũng thấy rồi đấy, hôm nay cậu ấy còn phá vỡ đồ đạc. Lúc trước có người từng nhắc đến, nhưng cậu ấy cũng chỉ mắng vài câu. Nhưng không hiểu sao lần này lại tức giận đến vậy. Dì Phúc kể ngọn ngành câu chuyện, rồi thở dài trông rất não nề. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.